Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1168, chương 1168, các loại 3 ngày. Làm sao? Chẳng lẽ bản thánh cho ra điều kiện còn chưa đủ đại sao? Đây đã là bản thánh cho rằng đại độ nhất điều kiện. Chó vương, ngươi hẳn là vui vẻ hơn, thậm chí may mắn mới đúng. Hỏa thánh Nguyên Linh từ tốn nói. Bá, đối mặt lớn lối như thế hỏa thánh Nguyên Linh, chó vương là thật khí không nhẹ. Đột nhiên cũng bắt đầu hoài nghi. Hắn đến cùng là thật muốn có được bí pháp đâu, vẫn là tới gây sự. Loại giọng nói này cùng ngôn ngữ, căn bản cũng không muốn cầu người làm việc bộ dáng. Cầu ca, đáp ứng hắn đi. Hắn cũng không dễ dàng a, vì có thể cùng chủ nhân một đêm phong lưu, đều dày vò bao nhiêu chuyện. Chúng ta rộng lượng một chút, phát phát thiện tâm a. Ẩn hình cự nhân gãi đầu một cái, úng thanh nói ra, rộng lượng một chút. Chó vương nghe vậy khí nhe răng nhếch miệng, nhưng ngẫm lại ẩn hình cự nhân trước đó đề nghị, ngược lại là thật không tệ. Cho dù hiện tại rất là phẫn nộ, nhưng vì sửa trị một thanh hỏa thánh Nguyên Linh, chỉ có ngăn chặn hỏa khí, để nó mắc câu rồi. Tốt, giữ lời nói không? Chó vương cắn răng, trừng tròng mắt nói ra. Đối với cái này, hỏa thánh Nguyên Linh tự nhiên là vui vẻ không thôi. Lúc này thống khoái vạn phân trần nói. Tự nhiên chắc chắn, bản thánh cho tới bây giờ nói một không hai. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi đừng lại trêu chọc bản thánh. Thế mà còn có tiền đề. Nghe thấy lời ấy, chó vương trong lòng biệt khuất cực kỳ, nén giận cực kỳ. Rõ ràng là cầu mình làm việc, lại sửa lại như chính mình cầu hắn không muốn thu thập mình giống như. Hơn hết ngẫm lại cùng ẩn hình cự nhân đại kế, chó vương cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Hừ, bản chó vương cũng không hội lấy đại lấn nhỏ. Dù nói thế nào, ngươi đều là về sau. Chúng ta chỉ cần nước giếng không phạm nước sông liền có thể. Chó vương lắc cái đầu, có chút khinh thường hừ lạnh nói. Nói xong giống ngươi rất lợi hại như thế, đem bí pháp giao ra a. Hỏa thánh Nguyên Linh cực kỳ xem thường nói ra. Uông uông uông, chó vương quả thực có chút nhịn không được. Phách lối như vậy ương ngạnh hỏa thánh Nguyên Linh, sợ là hóa hình về sau hội càng thêm càn rỡ sao? Đồng thời, vậy không tự kìm hãm được đang nghĩ, nếu là dẫn đến hỏa thánh Nguyên Linh hóa hình thất bại, không có có trở thành hắn muốn đạt tới mỹ nữ cấp bậc, lại tiến hành trả thù lời nói, khi đó nên ngăn trở thế nào? Ai đến ngăn cản? Sợ là nói đến chủ nhân Vương Khai nơi đó đều sẽ bị phủ định a. Dù sao cũng là trước chủ động trêu chọc hố hại người ta nha. Nhớ tới ở đây, chó vương trong lúc nhất thời cũng là do dự lên, tự định giá một phen, thì là từ tốn nói, hóa hình bí pháp hiện tại còn không thể cho ngươi, muốn chờ 3 ngày, các loại 3 ngày. Nghe thấy lời ấy, hỏa thánh Nguyên Linh lập tức bất mãn lên, nhất là vừa mới chó vương bộ dáng, rõ ràng là tại suy nghĩ lấy sự tình gì, hiện tại đột nhiên nói chờ thêm cái 3 ngày. Chẳng lẽ lại đang suy nghĩ gì mưu ma trước quỷ không thành? Người nếu là cảm thấy điều kiện không tốt lời nói, có thể nói ra, bản thánh rộng lượng một chút, cho thêm người một chút chỗ tốt. Vậy là có thể, vì để tránh cho không tất yếu phiền phức, hỏa thánh Nguyên Linh chỉ có hạ thấp ngữ khí. Đối với cái này, chó vương ngược lại là trong lòng vui lên. Cứ vậy mà làm nửa ngày, nguyên lai hỏa thánh Nguyên Linh vẫn là cực kỳ sợ hãi mình mà. Chỉ tiếc, bây giờ căn bản không phải nhiều mấy chỗ tốt liền có thể giải quyết vấn đề. Chó vương cần muốn suy nghĩ tỉ mỉ một cái đường lui. Một khi hỏa thánh Nguyên Linh hóa hình thất bại, biến thành xấu xí vô cùng nữ nhân, khi đó, mình nên làm cái gì? Cũng không thể bị hỏa thánh Nguyên Linh đi đầy đường truy sát a. Cho dù nói rõ lý lẽ, mình cũng không lý tới nha. Không phải điều kiện không tốt sự tình, mà là hóa hình bí pháp. Cần bản chó vương cẩn thận muốn một phen. Vạn nhất nghĩ sai, chẳng phải là hại ngươi sao? Loại này hố người sự tình, bản chó vương từ trước đến nay không làm. Chó vương lắc cái đầu. nghĩa chính ngôn từ nói ra. Bá, nhưng mà, chó Vương Việt nói là dễ nghe như vậy. Hỏa Thánh Nguyên Linh liền càng là ở trong lòng âm thầm hoài nghi. Thật sự là chó Vương quá mức khác thường. Bình thường đều là đúng lý không nhường người. Ngoại trừ tại chủ nhân Vương Khai nơi đó rất đại độ. Thường xuyên vuốt mông ngựa bên ngoài. Đối đãi những người khác. Cho tới bây giờ đều là tự tư cực kỳ. Bây giờ, vậy mà cũng sẽ có trợ giúp người khác cân nhắc thời điểm. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Người xác định không là đang nghĩ lấy hại bản thánh sao? Hỏa Thánh Nguyên Linh lạnh lùng hỏi. Nếu có thể tin tưởng chó Vương, đó mới là quái sự. Bởi vì cái gọi là chó không đổi được đớp cướp. Nói nhảm, bản chó Vương đây là đang vì ngươi phụ trách. Hiểu chưa? Đổi lại người khác, ai quản ngươi chết sống nha? Trực tiếp tùy tiện suy nghĩ một chút. Nói cho ngươi liền xong việc. Chó Vương có chút không vui hừ lạnh nói. Gặp chó Vương không có chút nào khe hở có thể mặc. Hỏa Thánh Nguyên Linh cũng là bất đắc dĩ cực kỳ. Trong lúc nhất thời, chỉ có thể lựa chọn tạm thời tin tưởng hắn. Tốt, liền cho ngươi 3 ngày thời gian. Bản thánh trở về nghỉ tạm. Ngươi tốt nhất ở chỗ này nhìn lén. Khụ khụ, xem thật kỹ môn a. Lời nói đến một nửa. Hỏa Thánh Nguyên Linh vậy tự biết hiện tại không nên đắc tội chó Vương. Cho nên lâm thời đổi giọng. Nói xong chính là nhảy mấy cái. Biến mất không thấy gì nữa. Cẩu ca, vì sao còn phải đợi 3 ngày? Đợi đến Hỏa Thánh Nguyên Linh rời đi về sau. Ẩn hình cự nhân thì là gãi đầu một cái. Có chút không hiểu đặt câu hỏi. Người minh bạch cái dám. Cẩn thận suy nghĩ một chút đi. Nếu như bị hắn biết. Hóa hình thất bại. Là chúng ta cố ý dẫn đến. Đến lúc đó. Chúng ta nên làm cái gì? Có thể sống sao còn? Chó Vương nhe răng nhếch miệng. Có chút im lặng hừ lạnh nói. Ách, nghe thấy lời ấy. Ẩn hình cự nhân cũng là sửng sốt một chút. Xác thực, vấn đề này. Vẫn thật là không nghĩ tới. Có thể nói. Từ vừa mới bắt đầu. Nghĩ là để chó Vương cõng nồi. Nhưng ai có thể ngờ tới. Chó Vương hiện tại thế mà kịp phản ứng. Ẩn hình cự nhân vốn đang dự định dẫn đường gây nên Hỏa Thánh Nguyên Linh hóa hình thất bại. Lại từ Hỏa Thánh Nguyên Linh đem chó Vương tiêu diệt. Lời như vậy, Vương Khai thuộc hạ, liền thừa mình một cái. Chỉ tiếc, sự tình vẫn là biến hóa quá nhanh. Có chủ nhân tại, hắn sẽ giết ngươi sao? Ẩn hình cự nhân, trừng tròng mắt hỏi, mặc dù có hại chó Vương cùng Hỏa Thánh Nguyên Linh tâm tư. Nhưng ẩn hình cự nhân vậy cũng không muốn bọn hắn ai chết đi. Chủ yếu mắt, vẫn là để bọn hắn toàn bộ thất thế thôi. Cái kia nhưng khó mà nói chắc được. Dù nói thế nào, đều là chúng ta không đúng trước. Chủ nhân nơi đó, khả năng hội lấy công chính làm đầu. Chó Vương tự định giá một phen nói ra. Chủ nhân hội lấy công chính làm chủ. Nghe thấy lời ấy, ẩn hình cự nhân nhất thời có chút mộng bức. Thậm chí đến cuối cùng, liền chó Vương đều là ngẩn người. Đúng a, chủ nhân lúc nào công chính qua? Chó Vương sững sờ nói ra. Liền đúng vậy a, cho nên, cẩu ca, chúng ta chỉ phải nghĩ biện pháp. Nịnh nọt chủ nhân, coi như hại Hỏa Thánh Nguyên Linh hóa hình thất bại, cũng sẽ không phải chịu cái gì trừng phạt. Nhiều lắm là chính là cho Hỏa Thánh Nguyên Linh nói lời xin lỗi. Kém cỏi nhất. Đến lúc đó chủ nhân vậy sẽ nghĩ biện pháp. Vì Hỏa Thánh Nguyên Linh. Ách, nói xong lời cuối cùng. Ẩn hình cự nhân sắc mặt cứng đờ. Vội vàng ngậm miệng lại. Ta thao, nếu là đến lúc đó chủ nhân giúp Hỏa Thánh Nguyên Linh lần nữa hóa hình. Vậy chúng ta làm đây hết thảy. Đến cùng là vì cái gì? Chẳng phải là đồ gây Hỏa Thánh Nguyên Linh địch ý. Chó Vương nghe trực tiếp nhảy lên chân đến. Mẹ. Ta làm sao cho nói lỡ miệng. Gặp chó Vương đã phản ứng lại. Ẩn hình cự nhân cảm thấy lập tức im lặng cực kỳ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.